Chương 130, nhận cơm hộp. Giang Tiểu Bạch cuối cùng này một tuần kịch, cũng là cảnh tượng hoành tráng. Lúc này Liễu Như Yên đã sớm phản bội sư môn, uống vào ma huyết nhập ma đạo, biến thành tu tiên giới nghe đến đã biến sắc nữ ma đầu. Nàng cung trùn phản diện đồng dạng là nhập ma quỷ kiếm hợp tác, hòng thống nhất tu tiên giới, còn bắt tới nhiều danh môn chính phái trưởng môn trưởng lao thiên tài đám nhân vật, chính là vì bức nhân vật nam chính Lưu Phong đi vào khuôn khổ. Lưu Phong được đến tu tiên giới trí bảo Trảm Tiên Kiếm, kiếm này sử dụng tài liệu vốn là thế gian hiếm thấy trí bảo, lại rót vào tu tiên giới đệ nhất cao thủ Triều Thiên Tông tông môn lão tổ thần hồn, uy lực vô cùng cường đại. Trảm Tiên Kiếm vô cùng giam âm tà ma mị, có vật này tại, dù là tu thành bất diệt chi thân quỷ kiếm cũng không dám cứng đối cứng, càng không cách nào thuận lợi tiếp quản tu tiên giới. Cho nên liền lấy những người này tính mệnh đến uy hiếp, nhường Lưu Phong ngoan ngoãn giao ra Trảm Tiên Kiếm. Lưu Phong cùng nhân vật nữ chính Uyển Nhiên được tin tức lúc chạy đến, quỷ kiếm đã giết 10 cái trưởng lão cho hả giận, máu tươi khắp nơi trên đất. Hắn lần nữa động thủ lấy đó uy hiếp lúc, Lưu Phong vung Trảm Tiên Kiếm lên tiếp, nhưng lại bị Liễu Như Yên pháp bảo Hồng Tiêu ngăn trở. Tuy là chặn một kích này, có thế Liễu Như Yên nhưng vẫn là bị thương. Trảm Tiên Kiếm uy lực quá lớn, nàng không phải bất tử chi thân, đương nhiên không cách nào ngăn cản. Quỷ kiếm gặp một màn này vờ ơ y ma giận dữ. Vung tay lên liền dùng toàn lực quét về phía một chỗ con tin, muốn dùng những người này tính mệnh cấp Lưu Phong cảnh cáo. Nhưng Liễu Như Yên lại tại lúc này nhìn về phía mỗi một chỗ, kinh hoàng hô Phương Sư Tỷ Liễu Như Yên không nghĩ tới, bị bắt được người trong lại còn có Triều Thiên Tông Phương Sư Tỷ Phương Thanh chính là từ Bẽ Sơn thôn mang nàng tới tu tiên giới người, năm đó cha mẹ đem nàng vứt bỏ, vứt xuống không người trong núi rừng, Liễu Như Yên kém chút bị yêu thú ăn hết. May mà làm tông môn nhiệm vụ đi ngang qua nơi đây Phương Sư Tỷ thân lấy viện thủ, cứu nàng. Bởi vì bị vứt bỏ qua, Liễu Như Yên rất khó tín nhiệm một người. Nàng đời này tín nhiệm nhất hai người chính là Phương Thanh cùng Uyển Nhiên sư muội, thế nhưng là Uyển Nhiên cùng nàng trong lúc đó bởi vì hiểu lầm trở mặt thành thù, từ đó về sau thế gian chỉ còn lại Phương Thanh cái này duy nhất ấm áp. Phía trước Liễu Như Yên không có trong đám người nhìn thấy Phương Thanh, lúc này quỷ kiếm giận dữ ra tay. Phương Thanh kinh hoàng đứng lên, cũng là trong chớp nhoáng này mới bị Liễu Như Yên chú ý tới. Thế là nàng vô ý thức hướng Phương Thanh bổ nhào qua, chính xác đón nhận quỷ kiếm một kích toàn lực. Một bộ đồ đen Liễu Như Yên tiếp theo một cái chớp mắt liền nặng nề ngã xuống, màu đen tay háo phiêu nhiên rơi xuống đất, đồng thời một vệt đỏ bừng chậm rãi chảy ra. Quỷ kiếm thê lương hô to tên của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, lại chỉ thấy nàng chậm rãi hai mắt nhắm. Tạp ok, rất tuyệt. Ghi chép tại trường quay khép lại ghi chép tại trường quay cửa, hướng về phía Giang Tiểu Bạch sò cái ngón tay cái. Thân là nữ ma đầu nhân vật phản diện nữ hai, đương nhiên phải lấy cái chết kết thúc, chỉ là Liễu Như Yên chết lại là nhường người có chút tiếc hận dư vị. Phương Thanh chỉ là trong tông môn một cái lại so vơ y bình thừa nở dê con nở bình thừa nở dê hơn nữ đệ tử, tư chất bình thường, bởi vì tu luyện vô vọng, cho nên thường xuyên bị tông môn phái đi ra làm một ít nhiệm vụ. Nếu không nàng năm đó QNZ sẽ không ở nhân gian gặp được Liễu Như Yên. Phải biết tu sĩ đối phàm nhân đều là rất khinh thường, người bình thường căn bản cũng không nguyện ý bước ra tu tiên giới địa giới. Phương Thanh tại kịch bên trong phần diễn cũng rất ít, chỉ là phai mở cho đại chúng một vị nữ đệ tử, tướng mạo tu vi đều là hạng chót tồn tại, xưng là tiểu trong suốt cũng không đủ. Có thế Liễu Như Yên là ai nàng tư chất thượng giai, dung mạo hơn người, tiến tông môn liền bộc lộ tài năng. Bị các vị nam đệ tử truy phủng, còn tặng một cái hạo nguyệt tiên tử mỹ danh, kia là chân thực tu tiên giới nữ thần. Dù là nàng nhập ma, nhưng cũng là nhường không ít nam đệ tử đều nhớ mãi không quên tồn tại, đã từng để cho vô số người tiếc hận chấn kinh. Nhưng mà dạng này xuất chúng hạo nguyệt tiên tử, cuối cùng lại là vì cứu Phương Thanh dạng này một người bình thường mà mất đi tính mệnh, trước khi chết liền một câu lời thoại đều không có, chỉ có mấy cái đặc tả ông kính. Có loại giống như là hoa tươi vắng lặng tàn lụi dường như thê mị cảm giác. Nhất là làm nhắm con mắt lại phía trước, ánh mắt của nàng dần dần đảo qua ba người đầu tiên là Uyển Nhiên, sau đó là Lưu Phong, cuối cùng lại ổn định ở quỷ kiếm trên thân. Chớp mắt vạn năm về sau, quang mang dập tắt, giải quy về tịch. Giang Tiểu Bạch nghe được tạp thanh âm sau chậm rãi mở to mắt, ánh mắt cùng nam nhị quỷ kiếm vai diễn người Kiều Viêm đụng nhau. Kiều Viêm hốc mắt đỏ bừng, thân thể khẽ run. Xa vào đến tâm tình của mình bên trong vẫn chưa ra khỏi đến, hai người đối mặt một hồi lâu hắn mới phản ứng được, thu hồi ôm Giang Tiểu Bạch tay. Trung phản diện quỷ kiếm nhìn như không có tình cảm, trên thực tế lại một mực tại thầm mến Liêu Như Yên, chỉ là hắn biết Liêu Như Yên đối Lưu Phong ái hận đan sen, cho nên chưa từng có cho thấy cõi lòng, chỉ có thể làm tầm trọng thêm tìm Lưu Phong phiền toái, nhiều lần suýt chút nữa đưa hắn vào chỗ chết. Ai, đại huynh đệ, ta chết qua, ngươi cũng sắp, chân quý cuối cùng còn sống thời gian đi. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, cảm thán dường như nói với Kiều Viêm. Quỷ kiếm nhân vật này độ khó có chút cao, diễn không tốt liền sẽ biến thành mặt đơ. Hơn nữa nhân vật này bằng lãnh nội liễm trình độ so với Liêu Như Yên còn càng sâu. Cái này thật khảo nghiệm diễn viên diễn kịch, được lặp đi lặp lại phỏng đoán nội tâm hoạt động, còn có biểu hiện hình thức. Kiều Viêm đã là có chút nhập diễn, theo kịch bản xâm nhập, khí chất của hắn QNZ càng phát ra ưu ám, ngày càng ít nói, có đôi khi nhìn người ánh mắt thật có điểm khiếp người. Không thiếu nữ diễn viên đều ở sau lưng lặng lẽ nói không dám cùng hắn đối mặt tới. Quỷ kiếm đối Liêu Như Yên ẩn giấu tình cảm tại nàng chết một khắc này triệt để bùng nổ. Hắn gào thét run rẩy, nhìn chăm chú Liêu Như Yên thậm chí quên đi Lưu Phong đối thủ này tồn tại. Bùng nổ hậu quả chính là lúc này Tiểu Viêm có chút đi không ra ngoài, đáy mắt bi thương đều không có tiêu tán. Bất quá theo Giang Tiểu Bạch câu này chọc cười vừa nói, hắn liền phốc một tiếng cười, lập tức u ám tiêu hết. Ừ, ta sẽ chân quý, dù sao thời điểm chết sẽ so với ngươi còn thảm. Kiều Viêm nói, đưa tay đem Giang Tiểu Bạch kéo lên. Liêu Như Yên xem như chết thống khoái, có thế Kiều Viêm cuối cùng lại là chết bởi Trảm Tiên Giới kiếm, còn là nhận hết tra tấn, có thể nói thê thảm. Ai bảo hắn là trùm phản diện, thân phụ rất nhiều người mệnh đâu, so với Liêu Như Yên tính chất còn ác liệt, nếu như chết không thảm không đủ để bình dân phẫn. Giang Tiểu Bạch phần diễn đến nơi này xem như toàn bộ xong, phía dưới một tuần kịch liền không có Liêu Như Yên ống kính, dù cho có cũng chỉ là bôi đen áo viễn cảnh. Phía dưới kịch bản không cần nàng đặc tả ống kính, bởi vì lập tức chính là mấy cái nhân vật chính đại chiến, sau đó ngọn núi sụp đổ, Liêu Như Yên cùng mặt khác người chết thi thể bị đá vụn ngăn chặn, quỷ kiếm trọng thương đào tẩu, nam nữ chu cứu đi sống sót các tông môn trưởng lão. Nhận cơ hội, Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim công việc liền kết thúc. Nếu như là phổ thông diễn viên, tại xác định không cần vá chụp ống kính sau liền có thể thu dọn đồ đạc rời đi, nhưng Giang Tiểu Bạch lại là phần diễn tương đối nặng nữ hai, cho nên tại nàng chụp xong cuối cùng một tuần kịch hôm nay, tướng ưu đạo diễn tổ chức nhường mọi người một khối ăn một bữa bữa tối, xem như biến tướng hơ khô thẻ che tiệc rượu đây là để cử đờ ơ y vạn tăng thêm nha. Cờ cờ có cái tiểu đồng bọn giống như fan hâm mộ giá trị lập tức sẽ thỏa mãn tăng thêm điều kiện đà chủ. Nếu là lu cờ na hó thỏa mãn ngươi liền nhắc nhở ta một chút ta, cho ngươi tăng thêm. Các ngươi còn nhớ rõ ta lên một lần nói cao nhất một ngày phiếu đề cử đếm là 666 chương sao ghi chép đã sớm vượt qua, hôm qua tối cao, một ngày có gần 2.200 phiếu, chúng ta sách hiện tại là tại nữ tần hiện nói phân loại bảng đề cư thứ 7 tả hữu, tại tổng bảng là phía trước 30, đã rất không tệ à, các ngươi thật ra sức người biết hẳn là hiểu. Phiếu đề cử bảng là sở hữu bảng danh sách bên trong hơi nước lớn nhất bởi vì giá thấp, hào soát, nhất là mỗi người chia loại top 10, là bản trải nhóm. Vùng giao tranh, tổng bảng nhất là thảm liệt các ngươi nhìn xem bạch kim tác giả sách bảng đề cư xếp hạng, cùng một tuần số phiếu, nhìn lại một chút bài danh phía trên sách cái gì số phiếu cùng fan hâm mộ đếm liền hiểu cho nên 30 người đứng đầu ta đã rất hài lòng. Tuy là ta cảm thấy rất có thể bảo trì không được còn là cho các ngươi túi đầu phiếu đề cử không sai biệt lắm 5-6 ngày tăng thêm một lần, các ngươi muốn chân quý cơ hội à, lên khung về sau tăng thêm quy tắc rất có thể sẽ biến, nếu không ta sợ thêm không đến.